Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 51 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm. Qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Yêu Ma Tử nhìn thấy Bạch Thế Bảo và những người khác bị trói chặt bằng dây thừng. Trang phục thì đủ loại, nào thì đạo bào, áo dài, quần ngắn, áo khoác. Thầy tướng mặt đỏ, đạo sĩ mặt vàng, thầy bói mặt đen. Tất cả đều bị một nhóm binh lính cầm súng áp giải. Yêu Ma Tử đứng ngẩn người, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đại ca, nhìn kìa. Lúc này có một gã mặt gầy như khỉ phi ngựa đến gần, chỉ tay về phía đằng xa hét lớn với cả Yêu Ma Tử. Đại ca nhìn kìa, cỗ quan tài kia hình như là bằng vàng nguyên khối. À, Yêu Ma Tử nhìn kỹ, thấy một cỗ quan tài lớn đang được chở trên xe ngựa. Lớp sơn bóng loáng lấp lánh khiến cho hắn chớp đôi mắt trắng dã lồi cả ra ngoài, hỏi lớn: ở trong quan tài kia là cái gì? Bàng cầu tử nhanh trí mắt tinh, vừa định lên tiếng nhưng lại chột dạ im lặng. Còn Bạch Thế Bảo sợ bọn chúng mở nắp quan tài, vừa định nói thì lại thấy Lâm Cửu Thúc liếc mắt ra hiệu, bảo hắn đừng có lên tiếng vội, hãy chờ thời cơ sau. Yêu Ma Tử ngạc nhiên hét lớn: à, tất cả các ngươi đều bị câm hết cả rồi sao? Đại ca. Gã mặt gầy thì thầm vào tai của Yêu Ma Tử: tôi thấy bọn này có vẻ là không đàng hoàng thì phải. Làm sao ngươi biết? Thì binh lính chính quy nào lại đi áp giải tù nhân giữa ban ngày ban mặt, vừa kéo quan tài đi chôn ư? Chẳng lẽ đây là mẹo che mắt? Ở trong quan tài chẳng lẽ có chứa đất sao? Nghe đến chữ đất thì Yêu Ma Tử giật mình. Gã mặt gầy tiếp tục nói: đại ca, đây cũng chẳng phải chỗ để nói chuyện. Chi bằng chúng ta tước vũ khí của chúng, rồi dẫn cả toán người và quan tài về. Yêu Ma Tử hỏi: lấy người làm gì? Thì trói về làm con tin, bắt chủ nhân của chúng chuộc bằng tiền. Tuy là mạng của bọn này chẳng đáng giá, nhưng đông người thì cũng kiếm được vài lạng bạc. Yêu Ma Tử gật đầu thấy có lý, liền ra hiệu. Đám cướp nhảy xuống ngựa, vài cú đấm vài cú đá đã tước súng của đám binh lính, quật ngã chúng trói chặt lại, rồi dùng vải đỏ bịt mắt lại. Hành động cực kỳ nhanh gọn dứt khoát. Yêu Ma Tử xuống ngựa, đi đến quan tài vỗ mạnh lên nắp, bộp bộp bộp, khiến lòng bàn tay đau nhói, cười lớn: đúng là ông trời mở mắt, ban cho ta cỗ quan tài vàng lớn như thế này. Đúng là không uổng công ta chạy xa như vậy, cũng đủ bỏ công. Mang về nấu chảy ra, mỗi đứa đúc một chiếc vòng tay cho vợ con. Đùng đùng đùng, đoang đoang đoang. Đám cướp ngay xong thì hò reo phấn khích, giương súng bắn loạn xạ lên trời. Yêu Ma Tử rút từ trong người ra một con dao sáng loáng, chém mạnh vào dây thừng buộc quan tài, rắc một tiếng, dây thừng đứt làm đôi. Thấy vậy thì Bạch Thế Bảo vội vàng hét lớn: không, không được mở quan tài, bên trong là cương thi đó. Hả? Cương thi? Yêu Ma Tử giật mình, trợn mắt nhìn quan tài, rồi bật cười lạnh lùng: cái gì? Cương với trả thi? Yêu Ma Tử ta cái gì mà chưa thấy hả? Người sống còn chẳng sợ, huống chi là đám người chết. Nói xong hắn cầm dao gõ nhẹ vào chuôi, lưỡi dao lách vào khe quan tài. Ui ui. Cùng lúc đó thì một tên cướp ở đằng xa bỗng nhiên hét lớn thảm thiết. Yêu Ma Tử giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tên kia ngã ngửa xuống đất, miệng sùi bọt mép co giật liên hồi. Mặt thì đỏ bừng bừng, nổi lên vô số mụn mủ, chi chít những đầu trắng, máu chảy lênh láng. Hả, cốt độc sao? Là Linh Dao. Bạch Thế Bảo vội vàng quay đầu nhìn Linh Dao, thấy mặt của cô ta lạnh như tiền, ánh mắt đờ đẫn, hai tay buông thõng, đứng im như là trời trồng. Bạch Thế Bảo mặt tái mét, trong lòng hoảng hốt. Cái gì? Không phải là cô ta ra tay sao? Lúc này thì Bàng Cầu Tử đang bị một tên cướp đè dưới chân, ngực ép sát đất, hai tay bị trói chặt. Thấy cảnh tượng này bỗng nhiên cười lớn. Ha ha ha ha, đại quốc sư tới rồi. Tiếng hét của Bàng Cầu Tử khiến cho Bạch Tế Bảo vội vàng quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt là hai gã đàn ông to lớn đang khiêng một chiếc kiệu đỏ chạy nhanh về phía trước. Cửa kiệu được phủ bằng vải thêu, có che rèm. Hai bên cửa có vô số chạm khắc tinh xảo, dán giấy trắng. Lúc này thì rèm kiệu được kéo lên một nửa. Bạch Tế Bảo nhìn kỹ, ở bên trong có một người đàn ông béo mập, mặt đỏ. Người này khoảng 50 tuổi, da mặt bóng loáng, đôi mắt sáng như đèn, mũi to miệng vuông, tai dài mập mạp như là hai quả trứng thịt, giống như là tai của tượng Bồ Tát trong chùa vậy, dài đến tận vai, khuôn mặt đầy phúc tướng. Ông ta mặc một chiếc áo dài bằng lụa mùa xuân, thân hình không cao, khoảng 4 thước, tay cầm một chiếc điếu cày bằng sắt dài hơn 2 thước, một đầu khảm ngọc mã não, một đầu gắn bát điếu bằng đồng bạc. Kích thước bát điếu thì lớn hơn cả miệng vuông của ông ta. Trên cổ đeo một chiếc ổ khóa bạc đã bị mài bóng đen. Bạch Thế Bảo kinh ngạc hét lớn. Cái gì? Hắn không phải là Tam Hòa Thượng sao? Đó chính là ma tổ. Lâm Cửu Thúc ở bên cạnh nhíu mày lại, nghiến răng mà đáp. Ma tổ sao? Hắn chính là sư phụ của Lam Tâm Nhi ma tổ. Bạch Thế Bảo sửng sốt, nhìn kỹ lại người đó, có tóc, không mặc áo cà sa, quả thật là không phải Tam Hòa Thượng, chỉ trông hơi giống mà thôi. Tục ngữ có nói rồi, không tiền không thế không năng lực, loại này gọi là người dưới. Có tiền có thế không năng lực, loại này gọi là người giữa. Không tiền không thế có năng lực, loại này chính là người trên. Người trên còn gọi là chân nhân. Chân nhân lên nữa thì là tiên, tiên lên nữa thì là thần. Còn cái người trong kiệu này gọi là ma chân nhân, cũng chính là sư phụ của Lam Tâm Nhi và Linh Dao, cốt sư Miêu Cương, ma tổ. Cái gì là kim trùng cốt, hà mã cốt, ngô đông cốt, dương cốt, ngư cốt, ngưu cốt, khuyển cốt, kê cốt, nga cốt, thảo cốt, nấm cốt, trí cốt, bọ cạp cốt, ong vỏ vẽ cốt, voi cốt, kiến cốt, vân vân. Tất cả những cái gì gọi liên quan đến từ cốt, gọi được tên, không gọi được tên, hắn đều có thể thi triển được. Ma tổ còn có một tuyệt chiêu là trồng cốt chính trên cơ thể của mình. Loại cốt này gọi là bản mệnh cốt, là lấy thân thể nuôi cốt, từ đó luyện thành bách độc bất xâm. Phóng cốt trị bệnh, thi cốt thúc mệnh, bồi cốt thi độc, không gì là không thể. Phù cốt thì thu hồn người, có thể phụ vào cỏ cây. Ma tổ chính là người đại thành về cốt thuật, xuất chúng lắm. Ra mắt bao giờ thì cũng cần có chút phong cách, đó là quy củ rồi. Bất kỳ ai đều đã xem kịch thì đều biết rằng quan công xuất hiện thì ông ta phải tô mặt đỏ, vẽ mắt phượng, râu dài buông xuống ngực, rồi múa thanh long đao. Thanh long đao màu xanh thì biểu tượng cho sự uy vũ, trung thành và dũng cảm. Mỗi một cử chỉ, từ việc vung tay nhấc chân đều phải toát lên khí chất oai phong. Nếu bạn để cho quan công trông giống như là một chàng trai bảnh bao, rồi tay cầm một chiếc nạo nhỏ, thì dù cố gắng đến đâu đi nữa cũng chẳng thể giống được. Nói đến cùng, tất cả đều là khí chất. Quay lại hiện tại, thì chiếc kiệu được khiêng đến trước mặt mọi người, đặt xuống và đứng vững. Ở đằng xa thì Yêu Ma Tử đứng sững sờ, những nốt mụn mủ ở trên mặt lấp lánh, miệng không nói năng gì, trong lòng thầm kêu lên: sấm chớp mà không mưa, mưa mà không gió, có tiếng mà không tài, không tài mà có tiếng. Xem cái uy thế này thì người này chắc chắn là có chút bản lĩnh đây, không thể coi thường được. Nghĩ vậy, hắn ta liền vung tay ra hiệu. Xoẹt xoẹt xoẹt, quẹt quẹt quẹt. Đám cướp đồng loạt chĩa súng về phía của ma tổ vừa mới tới. Ngay tại lúc này thì hai gã đàn ông lực lưỡng đứng sang hai bên, chỉ thấy ma tổ đặt chân phải lên chân trái, từ trong túi vải sau lưng lấy ra một nhúng thuốc lá nhét vào trong điếu cày, rồi lấy bông tẩm thuốc châm lửa. Bởi vì tay ngắn mà điếu cày dài không thể với tới lửa, chỉ thấy hắn ta dùng ngón tay bật một cái, ngọn lửa chính xác rơi vào trong điếu cày. Cái màn biểu diễn nhỏ này khiến cho mọi người đều phải sửng sốt. Vang cầu tử. Ma tổ hóp má, hút mạnh hai hơi, rồi phả ra một làn khói đặc quánh. Khói lập tức che khuất khuôn mặt của hắn. Giọng nói vang lên từ trong làn khói. Chỉ nghe ma tổ ho một tiếng rồi nói: Mày thông minh đó, sao lại không nghĩ ra chứ, cứ dùng cách ngu ngốc như thế này. Dạ đại quốc sư. Bang cầu tử gọi một tiếng khó nói thành lời, rồi nằm dạp xuống đất, hét lớn với cả đám cướp: Các người thấy chưa hả? Vị này chính là đại quốc sư đương nhiệm, ma chân nhân của Miêu Cường. Ngài ấy dùng bùa chú và độc dược khiến người ta không thể phòng bị. Biết điều thì mau mau thả ta ra, nếu không một lát nữa cái mạng nhỏ của các ngươi sẽ là mồi cho bùa chú đó. Cái gì? Bùa chú? Úi dồi. Lời của bàng cầu tử khiến cho đám cướp đều hoảng sợ. Chỉ có yêu ma tử là không sợ, mắt trợn trừng quét qua người ma tổ cười lạnh: Nói nghe có vẻ kinh dị nhỉ, không biết hàng thật hay không. Vừa nói vừa thò tay vào cổ áo định rút khẩu súng ngắn. Ma tổ ho một tiếng, lại hút một hơi thuốc, mắt không nhìn lên tùy ý mà gọi: Nhìn tay của mày đi. À, tay của ta sao? Yêu ma tử cúi đầu nhìn thì lập tức kinh ngạc đến há hốc mồm. Hai bàn tay không biết từ lúc nào đã trở nên đen thẫm, các mạch máu trên mu bàn tay phồng lên. Không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn thấy thì yêu ma tử lập tức cảm thấy lòng bàn tay và mu bàn tay đều ngứa ngáy đến khó chịu, giống như là có hàng trăm con kiến đang bò trong lòng bàn tay gặm nhấm da thịt của hắn. Yêu ma tử kinh hãi mà kêu lên: Đây là cái gì vậy? Đây là thảo cốt đó. Thảo cốt sao? Yêu ma tử nhìn quanh. Từ khi đến đây thì ngoài chiếc quan tài vàng lớn, hắn chưa từng chạm vào thứ gì khác, và càng chưa từng chạm vào cỏ cây. Sao lại trúng độc của tên này chứ? Chẳng lẽ bọn họ đã bôi độc lên chiếc quan tài vàng này, dùng bùa chú rồi sao? Ngay lúc này chỉ nghe ma tổ ho một tiếng rồi nói: Đừng tìm nữa, là khói đó. Ta đã phơi khô lá độc, rồi hun bằng phân côn trùng, sau đó nghiền thành sợi thuốc. Vừa rồi ta hút chính là thảo cốt đó. Yêu ma tử nghe xong chỉ hai chân mềm nhũn. Phải công nhận rằng đại sư quả nhà là cao tay. Lần đầu tiên tôi nghe nói đó, có thể nghiền lá độc thành thuốc lá để hút, khói độc bay ra khắp nơi. Quả là bản lĩnh này chắc chỉ có... Bang cầu tử nói đến đây đột nhiên dừng lại. À không đúng, đại sư, chẳng lẽ tôi cũng trúng thảo cốt của ngài rồi sao? Mọi người nghe xong đều hoảng sợ, đồng loạt giơ tay lên xem. Quả nhiên, tay của tất cả mọi người đều đã sưng phồng cả lên rồi. Lúc này tay của Bạch Thế Bảo và những người khác đều đã bị trói sau lưng. Hắn liếc nhìn tay của Lâm Kiều Thúc, lập tức nhíu mày kêu lên: Công nhận bùa chú này quả thật khó phòng, xem ra chúng ta đều đã trúng độc cả rồi. Lâm Kiều Thúc gật đầu nói: Ma tổ vừa rồi đã dùng hai loại bùa chú, nhưng hắn chỉ nói đến một loại mà thôi. Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà hỏi: Ý của đạo trưởng là sao? Lâm Kiều Thúc đáp: Ngươi không thấy sao? Tên cướp vừa nãy ngã xuống không phải là trúng thảo cốt này, mà là loại độc giống như là linh dao dùng trên người của Biên Khôi đó. Bạch Thế Bảo lập tức giật mình. Vậy là... Phụt phụt phụt. Ngay tại lúc này thì ma tổ ngồi trong kiệu, ngửa cổ phun ra hai bãi nước bọt về phía trước, hắt xì về phía đông, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn chéo ở trong không khí, khớp răng ba tiếng miệng lẩm bẩm: Sơn phong cốt quái, bạch cốt tề động. Nguy rồi. Mã Khôi Nguyên từ khi mà thấy ma tổ đây thì đã không lộ diện, ẩn sau lưng mọi người lặng lẽ quan sát. Lúc này ông ta thấy ma tổ muốn bày cốt trận, liền bấm ngón tay tính toán, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trong lòng thầm nghĩ: dùng cốt nuôi dáng, ắt có điểm chẳng lành rồi. Sau đó vội vàng bước ra lớn tiếng gọi: Nghĩa huynh, Mã Khôi Nguyên đây. Mã Khôi Nguyên. Ma tổ nghe xong lập tức thu tay về, ngẩng đầu nhìn kinh ngạc nói: Nghĩa đệ, sao ngươi lại ở đây vậy? Mã Khôi Nguyên bước tới nhíu mày mà nói: ngay cả ta cũng không ngờ đó. Không biết là Nghĩa huynh từ khi nào lại trở thành quốc sư của Viên Đại Đầu. Cũng chưa được bao lâu đâu. Chưa được bao lâu ư? Mã Khôi Nguyên dừng lại, nhìn sắc mặt của ma tổ dường như là không muốn nói nhiều. Ông ta cũng không hỏi thêm. Biết rõ tính cách của ma tổ, tâm địa độc ác, còn độc hơn cả bọ cạp, vì để đạt mục đích không từ thủ đoạn, Mã Khôi Nguyên liền chuyển giọng mà nói: Nghĩa huynh, hiện tại ở đây có rất nhiều người, các đạo huynh đệ của nhiều môn phái thì cũng đang ở đây. Nếu Nghĩa huynh bày cốt trận, e rằng sẽ một sống chín chết, không ai có thể sống sót được. Thành thật mà nói thì tiểu nữ của ta cũng đang ở đây, Nghĩa huynh tuyệt đối không được dùng bùa chú đâu. Con gái của ngươi ư? Ma tổ liếc mắt, ánh mắt dừng lại trên người của Mã Chiêu Tuyết. Hắn nhìn thấy cô gái này xinh đẹp, lập tức động lòng, ngay lập tức có định thu Mã Chiêu Tuyết làm đệ tử ngoại môn, truyền thụ bí quyết dùng độc và bùa chú. Miệng thì liên tục khen: à, ra vậy, tốt đấy, tốt lắm. Nói về ma tổ này thì thu đồ đệ chỉ để luyện độc, mặc kệ đệ tử tương tàn, tự sinh tự diệt. Chỉ có những ai sống sót mới có tư cách trở thành người đề cốt của hắn. Chuyện này thì Mã Khôi Nguyên trong lòng hiểu rõ, lúc này đoán được ý đồ của ma tổ, liền nháy mắt với cả Mã Chiêu Tuyết. Miệng thì trước tiên định danh hiệu cho ma tổ gọi: Tuyết Nhi à, mau lại đây nhận bá phụ đi. Bá phụ? Mã Chiêu Tuyết cười lạnh: ta làm gì có bá phụ. Hả? Ma tổ nghe xong ra mặt giật giật. Mã Khôi Nguyên thấy ma tổ có chút tức giận, liền vội vàng hạ giọng: Tuyết Nhi, đừng có ngang ngạnh nữa, tính mạng mới là quan trọng, ta đang cứu mạng con đó. Mã Chiêu Tuyết cười lạnh mà nói: người có mặt, cây có vỏ, cành cao dễ leo dễ tựa lắm phải không? Sợ chết đến nhận thân, Mã Chiêu Tuyết ta không làm được điều đó. Mã Khôi Nguyên vội vàng nói: đây là lúc nào rồi, con còn nghĩ được những chuyện đó sao? Những năm này ông chạy khắp nơi không phải vì điều này sao? Bây giờ tôi hỏi ông, có phải ông cảm thấy sống bằng đạo pháp là hèn hạ, không muốn coi xuất mã bảo gia là nơi an phận lập mệnh, muốn quên sạch danh hiệu Long tộc trừ ma, chạy theo làm tay sai cho Viên Đại Đầu rồi có phải không? Hả? Lời này đã khiến cho Mã Khôi Nguyên lập tức sững sờ. Chỉ nghe Mã Chiêu Tuyết dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: nhà này tôi làm chủ một nửa, ông muốn tìm chỗ dựa làm tay sai cho kẻ khác, cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã chứ. Lời này khiến cho Mã Khôi Nguyên cảm thấy chua xót lắm. Nhà sao? Một từ quen thuộc vậy mà ông ta cảm thấy xa lạ. Có một câu nói như thế này: bình vỡ không giữ được nước, quạt rách không đón được gió. Có những thứ một khi đã vỡ, đã hỏng thì không thể cứu vãn được nữa. Dòng họ trừ ma Long tộc là danh hiệu mà tổ tiên của gia tộc họ Mã đã đánh đổi qua nhiều đời, cũng là tuyệt kỹ an thân lập mệnh truyền lại cho con cháu, giống như là một gia sản, là con đường mưu sinh để lại cho hậu thế. Nhưng bây giờ đây, danh hiệu đó rơi vào tay của Mã Khôi Nguyên, không những không được chăm lo chu đáo, ngược lại còn khiến cho bảo gia đường khẩu tan nát, phá hủy một nửa xà nhà, chỉ để Mã Chiêu Tuyết một mình gánh vác cả gia đình này. Tuyết Nhi. Lúc này thì Mã Khôi Nguyên đã bị Mã Chiêu Tuyết mắng cho một trận. Mắt ông ta trợn lên như cá chết không chớp được nữa. Ông ta cúi đầu buồn bã, khuôn mặt đầy sự đau khổ, trong lòng thầm than: Tà Mã Khôi Nguyên, sống cả đời này vô ích, đến lúc gặp chuyện lại không bằng con gái tỉnh ngộ sao? Nghĩ rồi ông ta từ từ ngẩng đầu lên, khẽ nói với Mã Chiêu Tuyết: Bao nhiêu năm nay cha có lỗi, chưa từng chăm sóc cho con. Mã Khôi Nguyên thì chưa từng bao giờ cúi đầu nhận lỗi cả. Lời vừa mới thốt ra khiến cho Mã Chiêu Tuyết trong lòng chấn động, không thể nghe thêm được gì nữa liền ngắt lời: Thôi ông đừng nói nữa. Mã Khôi Nguyên gặng hỏi: Con có thể không oán hận cha được không? Mã Chiêu Tuyết dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nói: Chưa chắc đâu, ta phải xem ông tiến bộ được hay không đã. Tuyết Nhi. Câu nói này khiến cho Mã Khôi Nguyên trong lòng vui sướng khôn xiết, mặt mày hớn hở, liền quay đầu cười khẩy với cả Ma Tổ: Người xem đi, tính khí kỳ quặc của con gái ta cũng giống ta mà. Xèo xèo. Ma Tổ liền hít một hơi thuốc, trong miệng đắng ngắt không còn vị gì, sau đó từ từ mở miệng mà nói: Nghĩa đệ à, có câu nói đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nghĩ đến tình huynh đệ chúng ta, ta không giấu giếm gì, hôm nay các đạo phái có mặt ở đây, dù là chủ nghị phái hay bác nghị phái, mọi thứ đều phải biến mất thôi. Từ nay về sau thì đạo phái sẽ chỉ còn là một, đó chính là Cổ gia chúng ta. Cái gì? Các phái biến mất ư? Chỉ còn lại Cổ gia sao? Mẹ kiếp, Ma Tổ coi chúng ta là gì chứ? Các đạo trưởng khác nghe xong đều kinh ngạc, không ngờ rằng Ma Tổ lại có ý đồ như vậy, muốn tiêu diệt tất cả các đạo phái ở trên thế gian, chỉ để lại Cổ gia độc tôn mà thôi. Khoan đã, Bàng Cầu Tử nghe xong cũng giật mình. Bàng Cầu Tử đã dốc hết tâm trí để bày ra cái cờ tiên thiên này, đúng lúc sắp thu lưới thì Ma Tổ lại đột ngột xuất hiện. Hơn nữa cái việc làm của Ma Tổ này cũng hoàn toàn trái với cả ý chỉ của Viên Thế Khải. Bàng Cầu Tử không nhịn được mà kêu: Đại sư, sao ngài lại đột ngột thay đổi như vậy? Ngài đột nhiên thay đổi như vậy khiến ta không hiểu nổi đó. Ngài đang đi nước cờ nào vậy? Ma Tổ không để đến Bàng Cầu Tử, ánh mắt chăm chăm nhìn Mã Khôi Nguyên nói: Nghĩa đệ, dựa vào thế lực của trừ ma long tộc Đường Khẩu ở phương Bắc, cộng thêm ảnh hưởng của cổ độc ta ở Miêu Cương, nếu chúng ta hợp lực lại sẽ không gì phá vỡ được đâu. Mã Khôi Nguyên ngắt lời: Nghĩa huynh, từ khi nào lại trở nên giống Biên Khôi như vậy chứ? Ma Tổ sững sờ, sau đó cười mà nói: Nói vậy là nghĩa đệ không muốn theo ta sao? Mã Khôi Nguyên liếc nhìn Mã Chiêu Tuyết cười nhếch mép: Chuyện này nghĩa đệ đây thật sự không dám nhận lời. Tốt. Ma Tổ gõ ông điếu vào cửa kiệu lại nói: Đã vậy ta cũng không ép buộc nghĩa đệ. Mã Khôi Nguyên đáp: Xin lỗi huynh. Lời vừa mới dứt thì thân hình của Mã Khôi Nguyên đột nhiên co rúm lại, toàn thân xương cốt răng rắc vang lên, sợi dây thừng trói trên người lỏng ra, lập tức tuột khỏi người ông ta. Mọi người thấy vậy thì không khỏi lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào Mã Khôi Nguyên và Ma Tổ, giống như là hai con gà trọi đang giằng co. Xung quanh thì sát khí ngút trời, như thể khuấy động một trận bụi vàng bay mù mịt. Lại nói thì cờ lớn có cách bày của cờ lớn, cờ nhỏ có cách sắp xếp của cờ nhỏ, tất cả đều nằm ở mưu kế. Luận về mưu kế thì trong số những người có mặt, Bàng Cầu Tử là người mưu trí nhất, nhưng giờ đây hắn cũng bị Ma Tổ lừa một vố. Lúc này thì Bàng Cầu Tử nhíu mày, trong lòng thầm kêu: Người ta nói đá nhỏ lật xe lớn, nước nông nhấn chìm thuyền to, dưa hỏng trước hết là hỏng ruột, không ngờ lại bị bàn tính làm hại. Ma Tổ, ngươi cũng thật là to gan. Biên Khôi vừa chết, ngươi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã dám làm trái ý của chủ nhân. Nghĩ đến đây, Bàng Cầu Từ đột nhiên nảy ra một kế, trong lòng thầm cười. Nhưng tính cách chủ nhân ta nắm rõ nhất, nhà chủ nhân vốn không nuôi kẻ vô dụng, chó già còn bị đuổi đi, huống chi chó không nghe lời. Ma tổ, người đợi đấy, ta nhất định sẽ khiến ngươi cùng chung số phận với cả tên Biên Khôi. Trong lúc nói chuyện thì Mã Chiêu Tuyết từ phía sau bước lên, lặng lẽ đứng bên cạnh của Mã Khôi Nguyên. Mã Khôi Nguyên liếc nhìn giật mình, xúc động đến mức há hốc mồm không nói lên lời. Còn phía bên kia thì Linh Giao thân hình cũng lóe lên, mặt không chút biểu cảm đứng bên trái Kiệu hộ vệ cho Ma Tổ. Hai người đối đầu với hai người. Ma Tổ! Đúng vào lúc này thì Lâm Kiều Thúc cũng bước lên xen vào. Ta hỏi ngươi, Tế Liên Sơn có phải do ngươi giết không? Ma Tổ ho nhẹ, trên miệng nở ra nụ cười tà ác. Lâm Cửu Thúc gật đầu lớn tiếng nói: Thà tin rằng có chứ không nghe rằng không. Ngươi không đáp như vậy chuyện này là thật rồi. Ngươi quả nhiên là kẻ đứng sau hạ độc. Đã vậy, nói rồi Lâm Cửu Thúc bước lên, đứng bên cạnh Mã Khôi Nguyên hô to: Các đạo huynh, đã đến lúc thể hiện lập trường rồi chứ? Các đạo trưởng nhìn nhau, trong lòng thầm quyết định, sau đó quay lưng lại với nhau, cởi dây trói trên người nhau tiến lên, lần lượt đứng bên cạnh của Lâm Kiều Thúc. Tình thế đột ngột thay đổi. Tình hình này thì Ma Tổ, sư đồ hai người sẽ phải đối đầu với cả các trưởng môn của các đạo phái. Mọi việc đều có hai mặt, một bên nặng, bên kia sẽ càng thêm cao. Nói về phía bên kia thì Yêu Ma Tử tay xương không thể cầm súng được, trong lòng nóng như lửa đốt. Lúc này thấy Ma Tổ bị các đạo trưởng phân tâm, liền ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ. Trong chớp mắt thì hàng ngàn tên cướp nhảy xuống ngựa, tay rằng tuy đau nhưng chân vẫn chạy được. Như là nước lũ tràn vào, ào ạt xông đến Ma Tổ, nhất định phải hạ gục hắn, ép hắn giao ra giải dược. Ma Tổ không hề hoảng hốt, vẫn ngồi vững trong kiệu, thân hình đột nhiên rung lên, xèo xèo xèo, như thể rũ bụi vậy. Từ trên người hắn rơi xuống một đám vật nhỏ màu đen, không rõ là gì, đen kịt, nhảy nhót khắp nơi. Vừa nhảy lên thì thấy người là lao tới, cứ thế lao vào người, chui vào cổ, ngực và cánh tay. Một người liền hét lớn: Hả, không tốt rồi, cẩn thận, là côn trùng đó. Trong chớp mắt thì trên người các tên cướp nổi lên một lớp da gà. Vén tay áo lên thì thấy rõ cả cánh tay chi chít những nốt mẩn đỏ. Toàn thân ngứa ngáy khó chịu, ngứa thì còn khó chịu hơn cả đau, khiến cho các tên cướp không kể là tay đang sưng đau, liền dùng tay gãi điên cuồng hoặc là lăn lộn trên đất. Rách rách rách, càng gãi càng lăn thì khắp người lại càng nổi lên những bọng nước, vỡ ra, lòi ra từng đám giận bỏ ra ngoài. Mọi người hoảng hốt thét lên giọng run rẩy: Hả, là giận đó. Không phải giận thường đâu, mà là giận cổ đó. Ma Tổ mặt không chút đổi sắc khẽ cười mà nói: Kim ngân sợ gai, giận sợ gãi. Người chúng giận cổ này, toàn thân ngứa ngáy, không gãi không vỡ, không vỡ không độc, không độc thì không chết. Đau có thể nhịn được, ngứa làm sao mà chịu. Yêu Ma Tử thấy từ xa, da đầu tê dại, nhìn các huynh đệ của mình kêu la thảm thiết không đành lòng. Có người lăn lộn trên đất, có người dựa vào thân cây lớn cọ sát, thậm chí còn có người không chịu nổi, đâm đầu vào đá, chỉ cầu được chết. Kỳ lạ, Bạch Thế Bảo nhìn quanh, phát hiện những người chúng giận đều là cướp, không khỏi thầm nghi ngờ. Đột nhiên quay đầu lại, thấy Bàng Cầu Tử đang co rúm vì sợ hãi. Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ cổ của lão ta có thể phân biệt được các loại người khác nhau? Nhìn đến đây thì Bạch Thế Bảo chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay đầu hỏi Lâm Kiều Thúc: Lâm đạo trưởng, tại sao hắn làm phép không cần vẽ bùa niệm chú, không cần bắt ấn chứ? Lâm Cửu Thúc nghiến răng mà nói: Bùa chú chỉ là tiểu thuật, đại pháp không cần vẽ bùa. Đại pháp sao? Bạch Thế Bảo lại hỏi: Vậy hiện tại chúng ta làm thế nào để phá giải cổ pháp của hắn? Lâm Cửu Thúc lắc đầu than thở: Không thể phá giải được. Thuật cổ độc này thì phòng không kịp, chỉ cần sơ suất nhỏ thì sẽ trúng cổ. Muốn phá giải e rằng chỉ có một cách duy nhất, đó là tiên phát chế địch thôi. Bạch Thế Bảo cúi đầu lặp lại: Tiên phát chế địch sao? Lúc này Lâm Kiều Thúc lại khẽ nói: Bạch huynh đệ, người hãy quan sát kỹ đường rút lui, khi cần thiết hãy nhanh chóng chạy đi, chúng ta sẽ không thể cùng chết ở đây được. Chạy sao? Bạch Thế Bảo chưa từng nghĩ đến việc này, vội vàng lắc đầu mà đáp: Chúng ta đừng nói đến chuyện chạy trốn được không? Trước tiên tôi đã từng đọc trong Vô Tụ Thiên Thư, một pháp môn của Phật gia, sau khi mà thi triển thì tôi đã mở được thiên nhãn, nhìn thấu được vạn sự, thông suốt mọi thứ. Vừa rồi khi mà thấy hắn thi pháp, tôi chợt nghĩ ra một cách, có lẽ có thể phá giải được thuật cổ của hắn. Lâm Cửu Thúc giật mình hỏi: Làm sao để phá? Bạch Tế Bảo liền nói: Thuật cổ của hắn một khi mà thi triển, quả thật khiến cho người ta không thể phòng bị. Tuy nhiên dù là thuật cổ có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là người sống gặp nạn, người chết thì không sao. Người chết không sao? Đúng vậy. Bạch Thế Bảo liền giải thích: Người chết đại bất liễu là thân xác bị hủy hoại, thối rữa, xương cốt không còn, nhưng mà không thể giết được hồn phách, mà thuật cổ này chỉ có thể hủy hoại thân xác mà thôi. Lâm Cửu Thúc nghe xong giật mình: Đúng nhỉ, quả nhiên rất có lý. Bạch Thế Bảo lại cười nói: Hiện tại chúng ta đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, sợ hãi bị trúng cổ, cho nên mới cố gắng tìm mọi cách để tránh cổ, chỉ vì tiếc cái thân xác trăm cân này. Nếu chịu hy sinh thân xác, tam hồn xuất khỏi xác thì cũng có thể đấu ván một trận mà. Lâm Cửu Thúc nghe xong há hốc mồm. Đây là một kế sách kỳ lạ mà hắn cũng lần đầu tiên nghe thấy. Chỉ là ma tổ thi triển thuật cổ quá nhanh, liệu có cho Bạch Thế Bảo cơ hội bấm quyết thi pháp hay không đây? Có chuyện thì dài mà không có chuyện thì ngắn. Bạch Thế Bảo đã âm thầm quyết định, định ra tay tiên phát chế địch. Nhưng đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện một chiếc áo bào đỏ rực, trên người đeo một chuỗi pháo lôi, chính là lôi quỷ đạo sĩ Quách Trấn Thiên, người chuyên dùng pháo để mà đánh quỷ. Bạch Thế Bảo giật mình hỏi: Quách đạo trưởng? Chỉ thấy Quách Trấn Thiên nghiến răng mà nói: Các người hãy đếm xem trên người hắn có bao nhiêu loại cổ, sẽ biết hắn đã hại bao nhiêu người. Loại cổ độc nào mà không phải luyện từ người chứ. May mà hôm nay có ta đến, nếu không còn bị hắn lừa gạt, chết âm thầm trong tay hắn cũng không biết nữa. Lời này vừa dứt thì các đạo trưởng liền vội vàng kêu lên: Đúng vậy, đúng vậy. Hắn vừa nãy đã không phải là muốn nói là tiêu diệt tất cả các đạo phái chúng ta hay sao? Chắc chắn sẽ không để lại mạng sống cho chúng ta đâu. Đến nước này rồi, hãy liều mạng với hắn. Dù sao cũng đã trúng cổ quán rồi, phải đoạt lại giải dược. Đúng vậy, đúng vậy. Nói đến đây rồi, các người còn đứng đó làm gì? Có oán trả oán, có thù trả thù. Lời này vừa dứt thì Quách Trấn Thiên đã xông lên trước, giật một quả pháo lôi từ trong ngực, cắn một hòn đá lửa châm lửa, rồi lao lên phía trước, vung tay ném quả pháo lôi về phía của ma tổ. Ma tổ liếc mắt nhìn, quả pháo lôi rơi xuống ngay trên đầu, lập tức nhíu mày nhắm mắt, khí lực dồn đầy người, trán đỏ bừng bừng, hai tay nắm chặt lại. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ lớn, pháo lôi nổ tung, mặt đất bốc khói nghi ngút. Chiếc kiệu đỏ của ma tổ bị nổ thành vô số mảnh vụn, bay tứ tung khắp nơi. Khói tan đi, nhưng ma tổ và linh dao đã biến mất. Mặt đất bị nổ thành một hố lớn, mảnh vụn kiệu gỗ trắng xóa rải rác khắp nơi. Hai gã đàn ông lực lưỡng nằm bất động, người bốc khói trắng, từ thất khiếu lòi ra những con sâu. Ma tổ biến mất rồi, chẳng lẽ bị nổ thành khói rồi sao? Bình bất yếm trá, cẩn thận là hơn. Mọi người không thấy bóng dáng của ma tổ đâu, liền nhìn quanh cảnh giác cao độ. Bạch Tế Bảo nhìn về phía hai gã đàn ông nằm bất động, kinh ngạc mà kêu lên: Hóa ra hai kẻ khiêng kiệu này thì vốn dĩ là người chết. Bị Quách đạo trưởng nổ một phát, nũ cổ trùng ở trong người họ đã bị nổ bay ra hết rồi. Ầm ầm ầm ầm. Ngay tại lúc này, mọi người đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Do trời mưa, mặt đất trơn trượt, thân thể đung đưa không đứng vững. Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn, mặt đất đột nhiên nứt ra một khe lớn, từ dưới đất phun lên một cái mùi dầu chám nồng nặc, chân càng lún sâu hơn nữa. Ngay lúc này, dưới chân của Quách Chấn Thiên đột nhiên ló ra một cái lưỡi dài màu tím đen, đầu lưỡi chẻ làm đôi. Cái gì đây? Quách Chấn Thiên giật mình sợ hãi nhảy lên. Chưa kịp nhìn rõ thì cái lưỡi đột nhiên phun ra một dòng nước mủ màu trắng đục như sữa bắn tung tóe. Quách Chấn Thiên vội vàng ngửa đầu ra sau, lộn một vòng, dùng mu bàn tay lau mặt, kinh hãi mà kêu lên: "Bọt trắng ra!" Lời vẫn còn chưa dứt thì mặt đất lướt toác ra, từ dưới đất chui lên một con đại trùng. Mọi người nhìn thấy thì đều mặt mày tái mét. Bạch Thế Bảo cũng há hốc miệng kinh ngạc nhìn con đại trùng trước mặt cao bằng một người, toàn thân đỏ như máu, mắt đỏ đèn lồng, thân hình to như là thùng nước, đầu nhỏ dẹt và dài, hai mắt tròn lồi ra như là hai cái bánh bao, mí mắt chớp chớp liên tục, dưới cằm có hai màng nhĩ màu vàng, lưỡi dài như là sợi dây thừng, thân phủ đầy vảy tròn, chân năm ngón, đuôi dài và to như là roi sắt. Con trùng này có tên gọi là kỳ đà khổng lồ. Bởi vì tính tình hung dữ, thích chiến đấu, thường sống dưới nước, người Miêu Cương gọi nó là thủy cáp giới. Lại vì chân có năm móng, màng nhĩ đốm màu vàng nên gọi là ngũ trảo kim long. Nguy rồi! Lâm Cửu Thúc thấy vậy kinh hãi kêu lên: "Mọi người cẩn thận đó, đây là bản mệnh cổ của ma tổ." "Sao? Bản mệnh cổ ư?" Mọi người nghe xong đều sợ hãi. Quách Chấn Thiên đứng thẳng người, từ dưới đất bật dậy, chăm chăm nhìn con quái vật này, trong lòng căng thẳng chán đổ mồ hôi, da đầu từ đỏ chuyển sang trắng, mắt thì mất thần, đứng đó không biết phải làm gì. Ngay tại lúc này, không biết ma tổ từ đâu lại lẻn ra phía sau mọi người, ho một tiếng nói: "Con cổ trùng này đã theo ta hơn 20 năm, miệng rất khó tính đó, ăn thịt là phải có xương, ăn xương là phải có gân, ăn gân là phải có máu." "Cái gì? Là ma tổ?" Mọi người thấy ma tổ đột nhiên xuất hiện phía sau đều kinh hãi. Hóa ra trong lúc nguy cấp thì ma tổ nhắm mắt ngưng khí, hai chân lóe lên, thân hình dịch chuyển, thần không biết quỷ không hay từ trong kiệu lẻn ra ngoài, và nhân lúc này tế phóng ra bản mệnh cổ trùng để thu hút sự chú ý của mọi người, nhân cội mà lẻn ra phía sau. Mọi người lúc này đều bị con kỳ đà khổng lồ thu hút, hoàn toàn không để đến sự xuất hiện của ma tổ. May mắn là ma tổ chưa ra tay ám hại. Hiện tại thì các đạo trưởng đang bị kẹt giữa hai gọng kìm. Xèo xèo xèo xèo. Lúc này con kỳ đà khổng lồ như là người thấy mùi, thè lưỡi dò xét, nước dãi chảy dài ra từ khóe miệng, từng giọt rơi xuống đất phát ra tiếng tí tách cực kỳ đáng sợ. Quách Chấn Thiên đang đứng gần, nhìn thấy mà da đầu tê dại, nuốt nước bọt một cái. Cạch cạch cạch. Con kỳ đà đột nhiên vào thế chiến đấu, nghiến răng ken két, cái đuôi như là roi sắt vung mạnh một cái, hướng thẳng về phía Quách Chấn Thiên mà quất tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, lực đạo cực kỳ mạnh, khoảng cách lại gần như thế. Quách Chấn Thiên hoàn toàn không kịp phản ứng, và cũng chẳng ai có thể cứu được ông ta. Quách Chấn Thiên mặt mày tái mét, chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh đập thẳng vào mặt, chân run rẩy, gió lùa vào tai. Âm một tiếng nổ lớn. Đuôi kỳ đà đập trúng ngực của Quách Chấn Thiên, đánh trúng huyệt đạo. Cú đánh này khiến cho xương ngực của Quách Chấn Thiên vỡ nát, ngũ tạng lục phủ khí huyết xáo trộn, khí suy huyết nghịch, lập tức nghẹt một ngụm máu, miệng há hốc, máu chưa kịp phun ra đã ngất đi. Tuy nhiên chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở đằng sau. Con kỳ đà chưa dừng lại, sau khi mà hạ cổ Quách Chấn Thiên, thân hình nhảy lên giống như là một tia chớp lao tới, dùng móng vuốt đâm thẳng vào chân của Quách Chấn Thiên, giống như là năm lưỡi dao nhọn đóng chặt ông ta xuống đất, rồi há miệng cắn vào đầu của Quách Chấn Thiên. Miệng kỳ đà màu tím đen đầy độc tố, chỉ cần một vết thương nhỏ dính phải nước bọt của nó cũng đủ mất mạng. Quách Chấn Thiên bị kỳ đà cắn chặt, hoàn toàn không thể thoát ra được. Nguy rồi, mau cứu Quách đạo trưởng. Nhanh, mau thi triển pháp khí. Vút vút vút vút vút. Khi mà thấy Quách Chấn Thiên sắp bị con kỳ đà khổng lồ nuốt chửng, các đạo trưởng lập tức nhân lúc con vật hơi chậm chạp đồng loạt ra tay, sử dụng kiếm gỗ, bùa chú, chuông pháp đánh vào người của nó. Con kỳ đà nhanh như chớp, né tránh cực kỳ linh hoạt, miệng thì vẫn ngậm chặt thân hình của Quách Chấn Thiên, di chuyển khắp nơi để mà tránh đòn. Bên cạnh đó thì mấy vị đạo trưởng khác chăm chú theo dõi ma tổ, sợ hắn đánh lén từ phía sau, Đúng vào lúc này bỗng nhiên có người hét lên: "Không tốt rồi, sao lại thiếu mất một con bé kia nhỉ?" "Con bé sao?" Mọi người liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng của Linh Dao đâu cả. Lúc này ma tổ cũng cười gằn: "Các ngươi đừng phí công tìm nữa, ta đã dùng nó để mà tế cốt rồi." "Cái gì? Tế cốt sao?" Ma tổ chỉ tay về phía con kỳ đà cười mà nói: "Cốt thuật vừa hại người vừa hại mình. Tế cốt thì càng làm tổn thương tinh khí của người. Dùng cốt thuật lâu ngày, tinh khí sẽ bị cốt trùng hút sạch, khiến hồn phách suy yếu. Mỗi khi mà cốt thuật bùng phát, người nuôi cốt phải làm lễ hiến tế, hao tổn tinh huyết để mà nuôi cốt trùng. Ma tổ ta đây luyện được nhiều cốt trùng như vậy, nếu dùng chính bản thể của mình để mà nuôi dưỡng thì e rằng đã chết từ lâu rồi." Mọi người nghe xong thì đều sửng sốt. Ngay vào lúc đó đột nhiên phía sau vang lên một tiếng bộp. Mọi người liếc nhìn, thấy Bạch Thế Bảo ngã quỵ xuống đất. Ba hồn bảy vía lảo đảo thoát ra khỏi thân thể, quét mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người ma tổ. Sau đó hét lớn với cả Lâm Kiều Thúc: "Lâm đạo trưởng, mau cho tôi một tấm bùa chú." "Được." Lâm Kiều Thúc vội vàng hiểu ý, liền phóng ra một tấm khống thân phù về phía của Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo lập tức đón lấy, chân đạp gió âm, ba bước làm thành hai bước, vòng ra phía sau ma tổ, dồn hết sức lực đập mạnh vào người của ma tổ. "Hả? Hồn sao?" Ma tổ cảm thấy có gì đó động đậy phía sau, quay đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ nghe bộp một tiếng, thân thể chấn động, ông ta kinh ngạc kêu lên: "Cái gì thế này?" Lời vừa mới dứt thì ma tổ cảm thấy toàn thân tê dại. Tấm bùa chú đã thấm vào trong cơ thể, tay chân đột nhiên mất kiểm soát, giống như là con rối bị Lâm Cửu Thúc từ xa điều khiển. Ma tổ nhíu mày lại trong lòng thầm kêu: "Hả? Sao bọn chúng lại nghĩ ra cách dùng hồn xuất xác để trấn áp ta sao?" Lâm Cửu Thúc từ xa hét lớn: "Ma tổ, còn không mau chịu trói!" "Chịu trói đầu hàng sao?" Ma tổ không đáp, trong lòng cười thầm: "Các ngươi trấn áp ta cũng là vô ích thôi, bản mệnh cốt của ta không phá, ta chẳng sợ gì cả." Bạch Thế Bảo thấy thân thể ma tổ cứng đờ, vội vàng hét lên: "Lâm đạo trưởng, thành công rồi sao?" "Thành..." Lâm Cửu Thúc còn chưa kịp nói hết câu thì biểu hiện trên mặt cũng cứng đờ, từ từ giơ tay chỉ về phía sau lưng Bạch Thế Bảo, ngẩn người nói: Bạch huynh đệ, đằng sau của ngươi kìa!" Bộp. Đúng lúc mà Bạch Thế Bảo đang âm thầm vui mừng, đột nhiên cảm thấy vai nặng trĩu, nghe thấy một giọng nam khàn khàn vang lên: "Huynh đệ, ngươi phạm sai lầm rồi." Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn, chỉ thấy phía sau có một nhóm người mặc đồ đen, mặt trắng bệch, thắt lưng đeo khóa sắt, khoác áo tang, chân đi ổng quan. Một người trong số đó thì trợn mắt giận dữ, vừa nói vừa khóa chặt xiềng xích vào cổ tay của Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo ngẩn người ra hỏi: Các ngươi là ai?" Người đó liền hét lớn: "Là âm binh địa phủ." Lời vừa mới thốt ra, Bạch Thế Bảo kinh hãi như bị sét đánh, tim đập thình thịch, suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. "Cái gì? Âm binh sao?" Bạch Thế Bảo trợn mắt như hai chấm mực, lòng đầy hoang mang. "Chuyện dương gian phải giải quyết ở dương gian, nhưng nợ âm phủ phải giải quyết ở âm phủ. Trời vẫn còn mưa, nhanh nhanh chóng chóng theo chúng ta lên đường thôi." Âm binh đó nói thẳng, giọng nói như là một luồng gió đục, khiến cho mọi người cảm thấy u ám, đầy vận đen. Nói rồi âm binh đó lại khóa thêm một chiếc còng vào cổ tay kia của Bạch Thế Bảo, cách cách một tiếng khóa chặt lại. "Chết rồi, chuyện này hỏng bét cả rồi." Bạch Thế Bảo cảm thấy chiếc còng nặng như là trăm cân, kéo vai xuống, hai tay buông thõng trước ngực, sức lực đã bị phong tỏa hoàn toàn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. "Thôi, thời gian không còn sớm nữa, lỡ hẹn thì không chịu trách nhiệm được đâu." Lời vừa mới dứt lại nghe bổ một tiếng, hai âm binh khác liền tiến lên, kéo thêm xiềng xích vào chân của Bạch Thế Bảo. Âm binh tỏ ra không kiên nhẫn, vừa hối thúc vừa kéo đẩy Bạch Thế Bảo đi về phía trước. Lúc này thì Lâm Cửu Thúc đang tập trung thi ấn, thi triển pháp thuật khống chế ma tổ. Sợ rằng chỉ cần một chút lơ là, hắn sẽ lại thi triển cốt thuật. Mắt thấy Bạch Thế Bảo gặp nạn, nhưng Lâm Cửu Thúc không thể rời đi. Và càng không thể ngờ rằng, giữa lúc đại địch hiện tiền thì âm binh địa phủ lại xen vào, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Lâm Cửu Thúc liền hét lớn: "Bạch Thế Bảo huynh đệ, chuyện gì vậy?" Bạch Thế Bảo nghe tiếng quay đầu lại hét: "Lâm đạo trưởng, mọi người đừng lo lắng cho tôi, nhất định phải cẩn thận đó." Lời vẫn còn chưa dứt thì âm binh đã kéo Bạch Thế Bảo đi, nói với cả mọi người: "Làm nhảm làm gì? Người chúng ta đã bắt rồi, đến lúc chôn thì chôn, đến lúc đốt tiền thì đốt, có gì phải hỏi?" Trước khi mọi người kịp định thần thì mấy tên âm binh đã dẫn Bạch Thế Bảo về hướng tây, biến mất trong nháy mắt.